Trấn Quan Âm, chương 728. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lúc này, ta cũng sẽ không cùng trước mắt lão già này đem cái gì nhất đối nhất một mình đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn đánh chết đồng đẳng cấp tạo hóa cảnh cường giả, trừ phi là thực lực trong lúc đó có chênh lệch rất lớn. Cái này Phạm Hoa dù sao cũng là một cái thành danh nhiều năm tạo hóa cảnh cường giả, muốn trong thời gian rất ngắn đánh chết người kia, khẳng định sẽ tuyển trạch vây công phương thức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo chúng ta tiến công, Na Phạm Hoa cả người thân hình lui lại, thiên địa la bàn đưa hắn cả người che phủ ở trong đó. Phân thân đồng dạng thân cháo la bàn, trong nháy mắt hướng phía Phạm Hoa ép tới gần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phạm Hoa chỉnh cá người thần sắc ngưng trọng, đối mặt ba cái bán bộ tạo hóa kỳ, người này nói hắn không hoảng hốt là giả, bởi vì ta mục đích chỉ có một, đó chính là giết hắn đi. Hơn nữa người này vì độc chiếm trên người ta bảo vật, dĩ nhiên chính mình bố trí ngoại giới không còn cách nào biết được trận pháp, cái này kêu là chính mình cho mình đào phần mộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phân thân lấy thiên ký các đích thủ đoạn bạo kích ra, Na Phạm Hoa cả người con mắt trừng lớn. Ngươi là người phương nào? Vì sao trở về ta thiên ký các đích thủ đoạn? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe vậy, ta không khỏi cười nhạt. Lão cẩu, ngươi thiên ký các đích thủ đoạn người nào giao cho ngươi? Ngươi sẽ không quên à? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phải biết rằng, thiên ký các Trương gia, còn có Thanh Long Thánh Cung ba vị lão tổ cũng đều là ta ông tổ nhà họ Trần đệ tử. Cùng lúc đó, trong tay ta chiến thần kích cũng là hướng phía tên kia bao trùm xuống phía dưới, mà ở bên kia, Ngao lão đích công kích cũng là trong nháy mắt hướng phía Na Phạm Hoa hạ xuống, đối mặt ba mặt công kích, Phạm Hoa thân hình bắt đầu chợt lui, ta thấy quanh người hắn hiện ra từng cái trận pháp, sau đó bắt đầu nhanh chóng né tránh công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng mặc phân thân trên người Na một thân thiên ký các đích đạo pháp cũng không phải ngồi không, các trận pháp xuất hiện trong nháy mắt phong tỏa tên kia chạy trốn vị trí. Cuối cùng, hắn chỉ có thể ứng đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bầu trời lưu tinh vỡ vụn, trước mắt đích Phạm Hoa chỉ có thể ứng đối công kích, trên lòng bàn tay, một đạo ấn kết hiện lên, trong nháy mắt tiến lên đón. Lưỡng đạo công kích va chạm trong nháy mắt, không gian chấn động, kinh khủng khí lãng hướng phía bốn phía xốc lên, lúc này, Ngao lão đích thân hình không gì sánh được quỷ mị xuất hiện ở Na Phạm Hoa bên người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong khoảnh khắc Ngao lão một tay thẳng tiếp chiêu chứ Phạm Hoa nắm tới, Phạm Hoa không dám chậm trễ chút nào, bởi vì Ngao lão làm cho hắn có chút nhìn không thấu, loại cảm giác này, hắn ở một người khác trên người cảm thụ qua chính là hắc bào nhân thần bí kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vệt ánh sáng mâm xuất hiện, cái này Phạm Hoa đích thực lực đồng dạng không đơn giản, trận pháp gần như trong nháy mắt hình thành, che ở trước mặt, nhưng mà Ngao lão cả người cũng không có do dự chút nào, trong tay hắn đích công kích không có ngừng, bỗng nhiên, thẳng tiếp chiêu chứ Na đĩa CD trên chính là bắt tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nháy mắt màn sáng kia dĩ nhiên là giống như một tờ giấy mỏng giống nhau, trực tiếp bị Ngao lão một tay cào nát, sau đó, Ngao lão một tay bắt lại Phạm Hoa. Cả người hắn khó tin nhìn Ngao lão, tựa hồ có hơi không thể tin được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, Phạm Hoa muốn tránh thoát thế nhưng Ngao lão đích lực lượng cực kỳ khủng bố trực tiếp khóa lại người này thân hình, Phạm Hoa hoàn toàn không biết hắn trận pháp là thế nào bị Ngao lão phá vỡ, trong lòng ta cũng kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngao lão mặc dù nói hiện tại đích thực lực cũng chỉ là khôi phục được bán bộ tạo hóa kỳ thế nhưng Ngao lão cả người đích thực lực hoàn toàn thì không phải là này thông thường bán bộ tạo hóa kỳ có thể so sánh được. Trong này, nhất định là cùng Ngao lão trước đích thực lực có quan hệ, bởi vì Ngao lão tột cùng nhất đích thực lực nhất định là tạo hóa cảnh trên đích thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại, Ngao lão khống chế được Phạm Hoa, ta tự nhiên là trước tiên phải công kích, trong nháy mắt ta cả người thân hóa long hình, tiếng rồng ngâm ở trong sân truyền ra trong nháy mắt, Phạm Hoa con mắt trợn to. Chấm, sau một khắc ta thấy Phạm Hoa một tay kết ấn, trước mắt màn sáng trong nháy mắt bắt đầu phóng đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta toàn bộ thân hình vọt thẳng đánh vào màn sáng kia trên, mà Phạm Hoa biến sắc trong nháy mắt kế tiếp thời gian, Phạm Hoa chỉnh cá người trực tiếp hét thảm một tiếng, mà hậu thân hình đến bay ra ngoài. Nhưng mà đó cũng không phải bởi vì ta đích công kích mà là Phạm Hoa trực tiếp gảy mất cánh tay hắn, vì thoát khỏi Ngao lão đích khống chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Máu tươi từ Phạm Hoa chỗ cụt tay lắp bắp ra, Phạm Hoa chỉnh cá mặt người bộ phận co quắp mà trong lòng ta cũng là đông lại một cái, người này thật sự chính là quả đoán, dĩ nhiên là vì tránh thoát Ngao lão đích khống chế tự đoạn cánh tay. Ngao lão cầm Phạm Hoa đích cánh tay kia trực tiếp khí tức hiện lên, cánh tay hóa thành một trận huyết vụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thật ra có chút tâm huyết. Ngao lão đều là không khỏi nhàn nhạt lên tiếng, lúc này, ba người chúng ta lần thứ hai đem Phạm Hoa chỉnh cá người bao vây ở chính giữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô liêm sỉ, hôm nay các ngươi nếu quả thật muốn ta chết, các ngươi một người trong đó nhất định sẽ theo ta đồng quy vô tận. Trước mắt, Phạm Hoa xem chúng ta ba người thanh âm trầm thấp truyền tới, rất hiển nhiên, người kia đây là đang uy hiếp ta, cảm thấy ba người chúng ta người không dám mạo hiểm, bởi vì đến nơi này trùng cảnh giới, ai cũng không dễ dàng, người nào lại muốn ngã xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ở dưới tình huống này, ta làm sao có thể buông tha, hơn nữa người kia nếu nói ra lời ấy, vậy chứng minh một điểm chính là của hắn trong lòng luống cuống. Hắn cũng không muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hắn cũng không rõ ràng chúng ta tình huống của bên này coi như là đồng quy vô tận ta cũng nhất định phải đánh chết người kia. Người quá để mắt chính ngươi, một cái khi sư diệt tổ xuất sinh mà thôi, ngươi còn muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận. Ta cười lạnh một tiếng, sau một khắc kinh khủng trọng lực thẳng tiếp chiêu chứ trước mắt đích Phạm Hoa trên người nghiền ép xuống phía dưới, bây giờ ta bán bộ tạo hóa kỳ, sử xuất lực lượng này đại đạo, Phạm Hoa đồng dạng không thể coi thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ lực lượng này, hoàn toàn cũng đủ hạn chế người này tốc độ chỉ ít sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của hắn. Sau một khắc ba chúng ta đạo thân ảnh lần nữa hướng phía ở giữa đích Phạm Hoa đánh tới, Phạm Hoa sắc mặt đại biến, bộ mặt hắn dữ tợn, bởi vì hắn đã cảm giác được ta phải giết quyết tâm của hắn, dưới tình huống này, hắn trốn không thoát đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, ở Phạm Hoa đích trên đỉnh đầu, ba vị cửu châu đỉnh trong nháy mắt hướng phía dưới chân áp xuống, chứng kiến na ba vị cửu châu đỉnh trước mắt đích Phạm Hoa lần thứ hai cả kinh. Cửu châu đỉnh, đây không phải là dược cốc cửu châu đỉnh sao? Làm sao ở trên thân thể ngươi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Phạm Hoa đích thanh âm ta mỉm cười, mà hậu thân bên phân thân trực tiếp lên tiếng. Lão cẩu ta gọi Ngô Thuốc, đây là phân thân tiến nhập dược cốc sử dụng tên, cũng phân là đang ở thanh tẩy chi chiến trong, giết chết ba thế lực lớn đệ tử thiên tài sử dụng tên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói như thế, Phạm Hoa tức giận toàn thân run. Chấm, là ngươi, hết thảy đều là ngươi kế hoạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối mặt Phạm Hoa đích cái này biểu hiện ta rất hài lòng. Lão cẩu, nợ máu là muốn trả bằng máu. Phô thiên cái địa đích công kích thẳng tiếp chiêu chứ ở giữa đích Phạm Hoa xung kích tới, năng lượng kinh khủng ở toàn bộ trong không gian nhộn nhạo ta cảm giác được mảnh không gian này đều có chủng lung lay sắp đổ cảm giác nhưng mà nguyên do bởi vì cái này tên ban đầu liền bố trí trận pháp trong này năng lượng căn bản là không truyền ra đi, bằng không người bên ngoài nhất định là có thể cảm thụ được chúng ta trong này chiến đấu khí tức. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang không ngừng tiêu hao phía dưới, Phạm Hoa khí tức trên người rốt cục ở suy kiệt, lúc này thu khô sát khí cũng là có tác dụng. Phạm Hoa toàn thân mất trật tự không gì sánh được, tóc tai bù xù dáng vẻ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chết ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệm lưng, sau một khắc Phạm Hoa chỉnh cá nhân theo lấy ta đánh thẳng tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.